Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, phi tướng quân. Lâm Kiêu, hạ đảo lên, sương mù nồng đậm trên bầu trời. Đột nhiên có mảng lớn dù nhảy trống ra, lít nhà lít nhít một mảnh. Nếu như đứng tại cố định góc độ quan sát, căn bản trông không đến cuối cùng. Cùng lúc đó, kêu gọi bộ tư lệnh. Nơi này là phía nam quan sát trận địa. Chúng ta phát hiện khoảng cách bộ tư lệnh không đủ 5 cây số chỗ. Có đại lượng dù nhảy trống ra. Có thể là quân địch bộ đội trên trời hạ xuống. Điều tra đơn vị sĩ quan tốc độ nói rất nhanh báo cáo. Ngoặc kép, trước mắt quan trắc nhân số. Chừng 100, Chu Hưng Lễ tham mưu nghe được báo cáo về sau. Lập tức cầm ống nói lên quát hỏi. Phòng không đơn vị phải chăng có chặn đường? Bọn hắn là tầng trời thấp khai dù. Sử dụng có thể là cánh trang phi hành. Chúng ta phòng không đơn vị đã tiến hành khai hỏa. Nhưng bọn hắn không vượt quá thấp. Hạ xuống tốc độ rất nhanh. Nhân số lại ít. Chúng ta chặn đường hiệu quả không lớn. Mẹ nó. Nhóm người này rất có thể là đặc chiến đội. Chạy bộ tư lệnh tới. Các ngươi tiếp tục quan trắc. Tham mưu lập tức trở về đạo. Vâng, hai người kết thúc trò chuyện. Tham mưu lập tức gửi điện thoại cảnh vệ đơn vị. Thông chi bọn hắn hướng nhảy dù địa điểm thúc đẩy. Để phòng cỗ này thẩm thấu bộ đội xông vào bộ tư lệnh trộm ra. Phía nam nhảy dù khu vực. Lâm Kiêu sau khi hạ xuống. Cấp tốc cầm dao quân dụng cắt mất dù dây thừng. Lập tức vịn tai nghe hô. Đếm số. Trung đội 1 nhảy dù nhân số 100. Nửa đường 6 tên binh sĩ bị súng phòng không chặn đường hy sinh. Thực tế rơi xuống đất nhân số 94. Không có thương tổn viên. Quân bị hoàn chỉnh. Đại đội trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra. Nhị trung đội nhảy dù nhân số 100. Nửa đường thập tam tên lính bị cơ quan pháo kích trung hy sinh. Rơi xuống đất nhân số 87. Không có thương tổn viên. Quân bị hoàn chỉnh. Lâm Kiêu cắn răng. Mặt không thay đổi ra lệnh. Tất cả tiểu tổ xuôi theo điểm rơi. Hướng bốn phía thúc đẩy. Tìm kiếm đại quy mô rút quân phùng hệ bộ đội. Công nhiều lần báo cáo. Đúng lúc này. Một tên sĩ quan đột nhiên chen vào nói. Ta là trung đội 12 tiểu đội trưởng Điền Hải. Ta tại rớt xuống đất điểm bên trái ước chừng 700 mét chỗ phát hiện phùng hệ bộ đội. Nhân số ước chừng 1.000 người. Đội hình hoàn chỉnh. Chính hướng địch đệ nhị chiến địa y viện phương hướng tiến lên. Lâm Kiêu nghe tiếng lập tức hô. Trung đội 12 tiểu đội tại tác chiến nghi thượng công bố tọa độ. Tất cả tiểu đội lập tức phía bên trái vùng biên cương điểm thúc đẩy. Thu được. Ngoặc kép. Tất cả tổ ngay lập tức tiến hành đáp lại. Lâm Kiêu đặc chiến lữ nhảy dù địa điểm. Là trước kia phùng hệ cùng chu hệ giao chiến địa điểm bên ngoài. Bọn hắn dùng phân tổ hạ xuống phương thức. Mục đích đúng là vì hạ xuống. Lập tức có thể đem phùng hệ rút quân lộ tuyến xung quanh địa vực bao trùm. Cứ như vậy, chỉ cần phùng hệ bộ đội đang di động quá trình bên trong. Liền sẽ trong thời gian ngắn nhất bị đặc chiến lữ phát hiện. Tất cả tiểu đội thu được tấn công mệnh lệnh về sau. Ngay lập tức liền dựa vào hướng về phía phùng hệ rút quân đoạn đường. Mà quân địch nhân số là bọn hắn gấp 5 lần còn nhiều. 181 một tên đặc chiến lữ chiến sĩ versus hơn 1.000 danh chính quy quân. Chỉ là số lượng thượng chênh lệch, người liền có thể tưởng tượng đến một trận thảm thiết. Đương nhiên, Lâm Kiêu bộ đội nhiệm vụ tác chiến không phải giải quyết cái này hơn 1.000 người. Mà là muốn đối phùng hệ bộ chỉ huy nhất kích tất sát. Trung đội một nhất tiểu đội người cấp tốc đẩy về phía trước vào. Lâm Kiêu vịn đối nói tai nghe. Liên tục ra lệnh. Hai tiểu đội. Tạo dựng pháo kích chạy trận địa. Thu được. Quan sát tổ. Cho ta thời gian thực miêu tả quân địch hành xử tốc độ. Trận hình. Trước sau bộ đội khoảng cách. Vâng. Tất cả tiểu đội ngắm bắn tổ. Các ngươi lập tức tìm cao điểm. Ở trên đảo sương mù càng đậm. Các ngươi xạ kích điều kiện có hạn. Quan sát tay toàn bộ nghe âm thanh đổi vị trí. Nơi đó phản kích hỏa lực mạnh nhất. Các ngươi liền hướng nơi đó tiến hành công kích. Dùng đạn toàn bộ đổi thành xuyên giáp D. bạo phá đạn, thu được. Nhị trung đội báo cáo vị trí của ngươi. Nhị trung đội chỉnh thể. Tại mục tiêu địa điểm trước bên cạnh chừng 400 thước. Các ngươi nhị trung đội phụ trách cố thu khu vực này. Một khi quân địch đệ nhị chiến địa y viện thương binh chạy đến chi viện. Các ngươi muốn ngăn cản bọn hắn. Lâm Kiêu tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. Minh bạch, báo cáo, pháo cối trận địa tạo dựng hoàn tất. Tấn công, Lâm Kiêu quả quyết truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Bành bành bành, vừa dứt lời, Phùng Hệ rút quân con đường phía nam đột nhiên vang lên tiếng pháo. Phùng Hệ bộ đội trong đội xe ương vị trí. Một tên sĩ quan kéo cổ quát. Địch tập, có địch tập, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Phùng Hệ đội xe vị trí trung ương. Nháy mắt biến thành một cái biển lửa. 7-8 đài quân xe trực tiếp báo hỏng. Giống như một cái đại hỏa cầu đồng dạng. Tại mặt đường cuồn cuộn thiêu đốt. Tấn công tổ. Lên. Lâm Kiêu lập tức giống lên một tiếng. Quan sát tổ báo cáo số liệu đồng thời. Lục soát quân địch xe chỉ huy sở tại vị đưa. Thu được. Mệnh lệnh được đưa ra. Phụ trách tấn công trung đội 1-2 tiểu đội. Cấp tốc hướng đạo giữa lộ tiến đến. Tại đội xe một bên triển khai xạ kích. Quan sát tổ người cầm kính viễn vọng. Không ngừng quét mắt chiến trường. Thời gian thực bắt giữ giao chiến khu vực động thái. Trên đường, Phùng Tể ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn xem hậu phương hỗn loạn con đường. Cùng lửa cháy xe cho quân đội. Kéo cổ quát, quân địch tới bao nhiêu người? Không rõ ràng. Tay lái phụ thượng tham mưu. Không ngừng thúc giục nói. Nhanh khai. Cấp tốc thoát ly chiến trường. Để những bộ đội khác bảo hộ tổng tư lệnh rút lui. Sương tuyết trong sương mù dày đặc. Lâm Kiêu ghim súng. Mang theo mặt khác 50 người. Ghé vào tiết vỏ bọc trong không nhúc nhích. Trên đường. Trung đội một tổ hai người bộc lộ ra mình hỏa lực cùng vị trí về sau. Bị quân địch ngoan cường phản kháng. Nháy mắt có 7-8 người bị thương đến cùng. Đại đội trưởng cầm bộ đàm. Thấp giọng hướng về phía hai tiểu đội ra lệnh. Cảm giác áp bách không đủ. Tiếp tục cho ta hướng phía trước đỉnh. Khiến cho đối phương bộ chỉ huy di động. Hai tiểu đội trưởng nghe nói như thế. Cắn răng. Trực tiếp quát. Tiên sư nó. Hỏa lực tổ cho ta xông đi lên. Yểm hộ tổ. Cho ta bay máy bay không người lái. Hướng quân địch trong đội xe đoạn tiến hành tấn công mạnh. Tiếng nói rơi. 6 tên vai gánh APG máy phát xạ binh sĩ. Trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Hướng về phía trong đội xe đoạn bóp cò. Siêu siêu siêu. Mấy phát APG đạn đạo theo mặt đất bay qua mà lên. Trực tiếp đập vào quân địch trong đội xe. Cùng lúc đó, đĩa tròn hình dạng máy bay không người lái toàn bộ lên không. Bay thẳng càng đến khu giao chiến vị trí trung ương. Loại này máy bay không người lái toàn bộ mang theo vi hình súng máy. Nó tại đội xe đỉnh đầu lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Súng máy quét qua, phía dưới vừa mới rời đi cỗ xe chuẩn bị đóng giữ binh sĩ. Liền bị huyết tinh đồ sát. Luân phiên không muốn mạng tấn công. Trực tiếp để Phùng Hệ trong đội xe đoạn hỗn loạn. Mà Phùng Tể bản thân ngồi xe việt dã. Cũng tại đại lượng binh sĩ hộ tống dưới. Liều mạng xung kích ra ngoài. Quan sát tổ 7-8 người. Vẫn đang ngó chừng chiến trường. Bọn hắn rất nhanh bắt được. Có 6-7 đài xe là không cần tham gia phòng thủ nhiệm vụ. Mà là một mực tại sông ra ngoài. Số 1. Theo trước đoàn xe bên cạnh về sau số. Đại khái chừng 100 mét địa phương. Có thất đài xe đang nhanh chóng ghé qua. Quan sát tổ tiếng người nhanh rất nhanh nói ra. Ta phán đoán. Rất có thể là quân địch xe chỉ huy chiếc. Đương nhiên, cũng có thể là quân địch chướng nhãn pháp. Lâm Kiêu tiếp vào báo cáo về sau. Lập tức đứng dậy hô. Ta tiểu đội bắt đầu tấn công. Nhị trung đội chuẩn bị phía trước bên cạnh chặn đường. Tiếng nói rơi. Lâm Kiêu tự mình mang theo 50 người. Vọt thẳng ra đất tuyết. Cơ hồ vô dụng 20 giây liền vọt vào Phùng Hệ đội xe vị trí trung ương. Yểm hộ tiểu tổ tản ra rơi vị. Cho chúng ta thanh lý chỗ khoảng 10 mét không gian. Lâm Kiêu hai phát giải quyết một tên quân địch về sau. Trực tiếp tựa ở một chiếc xe chiếc hậu phương. Lần nữa ra lệnh. Lưu Huy, người giết chết cho ta mở đường ô tô. Tận lực để hắn thân xe kéo hoành dừng ở tại chỗ. Tiếng nói rơi, bị điểm tên Lưu Huy nện bước nhanh chân vọt tới trước. Kéo ra khỏi khoảng cách nhất định về sau. Quỳ một chân trên đất, tay trái quấn lấy ngắm bắn quy mang cố định tại mình trên vai. Tay phải nắm chặt báng súng, lệch ra lên đầu, cang, súng chát chúa vang nổi lên. Bành, tử đê đánh vào ngay tại hành xử bên trong một cỗ xe Việt dã bánh trước. Nhưng không có nổ tung lốp xe, chỉ bắn thủng hộ bàn. Lâm Kiêu thấy thế thấp giọng quát, ổn lấy điểm. Lưu Huy cái trán bốc lên tinh mịn ngậm lấy, điều chỉnh một cái hô hấp về sau. Lần nữa bóp cò, ầm, ngắm bắn quy gào thét. Xuyên giáp đê trực tiếp làm nát xe Việt dã bánh trước trục bánh xe. Thân xe tại chỗ mất đi cân bằng, vọt tới trước 2 mét về sau, nháy mắt đâm vào ven đường đình trệ trên quân xa. Ngừng, Lưu Huy giống lên một tiếng, mặt đường lên, xe Việt dã hậu phương 6 đài xe, toàn bộ bị giấu ở sau bên cạnh, không cách nào thông hành. Phùng Tể ngồi trên xe triệt để luống cuống, quay đầu nhìn bốn phía quát, ngoặc kép, chú ý phòng hộ bốn phía. Bọn hắn chỗ sung yếu xe, ngoặc kép, Bắc Phong khẩu. Tần Vũ ngồi trên ghế, nhíu mày nói ra, các ngươi quân tình cục ra người, lập tức lên đường, ta tự mình theo Giang Tiểu Long thông cái lời nói. Tốt, Mã lão nhị gật đầu. Hạ đảo vòng ngoài trên bầu trời, một tên sĩ quan hướng về phía Lý Bá Khang báo cáo. Ở trên đảo đã toàn diện khai chiến, chúng ta máy bay hạ xuống nguy hiểm quá lớn. Bộ tư lệnh đề nghị ngươi trở về địa điểm xuất phát. Mẹ nhà hắn, người đứng đầu bị vây ở trên đảo. Ta có thể chạy sao? Lý Bá Khang thanh âm khàn khàn trở lại. Tại Âu Nhất khu quản khống sân bay hạ xuống. Ta nhất định phải trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.